Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3296, Lấy Được Đồ Vật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sốt ruột cũng vô dụng. Sốt ruột còn không làm được gì. Thật vô lực, Ninh Thư nhíu mày. Nhưng vấn đề là không phải phổ thông thế giới. Bên trong, thế nhưng là chứa hư vô pháp tắc. Rất rõ ràng tuyệt thế võ công là không có hư vô pháp tắc cường. Đại, nói không, chừng liền bị thôn phệ. Ninh Thư nghĩ vỏ đầu, nhưng là nhịn được, liền nam nhân tóc bạc đều nói không có cách. Đó chính là thật không có cách. Nào, không có biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể tùy ý thế giới chế tạo. Hiện tại loại tình huống này, chính là làm nhiệm vụ đều không an lòng. Không thể đem tuyệt thế võ công đặt ở hệ thống không gian bên trong. Quá nguy hiểm, trời mới biết một hồi lại sẽ xuất cái gì chỗ sơ suất. Chỉ ít hư vô thế giới cũng đủ lớn, cũng không có sinh linh. Nhưng vấn đề là bây giờ căn bản liền lấy không đi. Tuyệt thế võ công nha. Ninh Thư hỏi, bao nhiêu tiền? 10 vạn công đức. Sườn xám nam nói, như là đã có rảnh rỗi. Đợi chút nữa. Liền đi xử lý tinh thần thạch, đem chính mình cái kia làm. Ninh Thư, ta hiện tại không có tâm tư. Rồi nói sau, dù sao có người thay ca. Chờ thế, giới vấn đề giải quyết. Liền đi làm, Ninh Thư cho 10 vạn công đức. Cũng chính là xử lý một lần tinh thần thạch. Giá cả, chủ hệ thống tự mình hạ tràng kiếm tiền. Ân, giá trị cái này ra trận phí. Ninh Thư đang muốn rời đi phòng cố vấn. Kết quả trong đầu vang lên một thanh âm, Hoàng muội, tới, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng huynh, Lý Ôn thanh âm, nàng cái kia không phải nghe lầm đi, Lý Ôn bây giờ không phải là hẳn là đi theo đám trùng đến ra lang thang sao? Nam nhân tóc bạc nhíu mày, nhìn về phía nóc phòng vị trí, hiển nhiên là cảm ứng được có người xâm nhập pháp tắc không gian bên trong. Hắn một cái lắc mình không thấy. Lý Ôn thanh âm tiếp theo tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Đến hư không tới. Ninh Thư không gian khiêu dược. Đến Lý Ôn nói tới địa phương. Nhìn thấy Hoàng huynh một người đứng tại hư không bên trong. Ninh Thư đi qua hỏi. A, Hoàng huynh, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Đi ngang qua. Trước đó không phải đi ngang qua sao? Ninh Thư nhíu mày, đám côn trùng này thế nhưng là tặc không đi không? Đi tới, chỗ nào, nơi nào có vị diện hoặc là năng lượng, đều sẽ đi lên gặm một gặm. Có thể so với châu chấu. Ninh Thư hỏi, có phải hay không lại muốn mở ra đại chiến? Đây cũng quá sớm, đi, khoảng cách lần trước còn không có bao lâu đâu. Không phải nói 3000 năm một, lần sau, lúc này mới 30 năm đi. Nói. Các ngươi có phải hay không cố ý tản bộ tới nơi này? Ninh Thư hỏi, con chuột nhỏ tại sao không có cùng ngươi cùng đi nha? Lý Ôn ở đây, con chuột con khẳng định ở đây. Bọn họ ở phía sau đâu? Ta nghĩ tới đây đến. Ninh Thư nhìn Lý Ôn hỏi, bọn họ đi tới, có phải hay không muốn gặm vị diện? Đâu, Lý Ôn chỉ là nói, khả năng đi. Ước chừng cảm thấy là cái xương cứng nhất, định phải gặm xuống tới trong lòng mới cam tâm. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, là vì năng lượng thể sự tình a. Ước chừng đi, dù sao đám côn trùng này cũng là xem đã quen. Đi chỗ nào đều, không quan trọng, muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào. Bất quá vòng trở lại ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ước chừng là cảm thấy, không quá cam tâm. Cho nên lại trở về. Ninh Thư trợn trắng mắt. Có cái gì không cam lòng? Vị diện mảnh vỡ cho nhiều. Như vậy, dù sao đều là gặm vị diện. Hiện tại đã có sẵn vị diện vách tường có. Cái gì không tốt, ngoại trừ vị diện vách tường. Còn có nhiều như vậy thế giới bản nguyên. Còn, không biết dừng, mấy trăm vạn thế giới bản nguyên. Nhớ nàng làm này nhiều. Nhiệm vụ. Cũng không có tìm được bao nhiêu thế giới bản nguyên. Cái khác thế giới bản nguyên đều là mua. Thông qua cái khác đường tắt nhận. Được. Muốn thu tập nhiều như vậy thế giới bản nguyên. Thật là không phải một chuyện dễ dàng. Côn trùng còn có cái gì không hài lòng? Hiện tại giết cái quay đầu. Súng là cái gì ý tứ sao? Ninh Thư nhìn thấy nhiều như vậy thế giới bản nguyên. Cũng là đau lòng đến. Run rẩy. Mặc dù không phải chính mình. Cảm giác kia chính là thành tấn công đức đưa ra ngoài. Mặc dù không phải là của mình. Nhưng vẫn là cảm giác trong lòng đau. Trong lòng đau quá a. Ninh Thư hỏi. Có phải hay không muốn đánh nhau? Khả năng đi. Lý Ôn nói. Đúng rồi. Trong hư không có không ít đồ tốt. Làm gì? Muốn uốn tại loại vật này. Nhiều ra đi đi một chút cái. Ninh Thư. Đi một chút. Tất nhiên muốn đi vừa đi. Vấn đề là chính mình người cô đơn. Ra. Ngoài đi một chút quá nguy hiểm. Trong hư không chủng tộc đều mẹ nó là trời. Sinh cường đại. Đi ra ngoài rất nguy hiểm. Đám côn trùng này một cái lực lượng không phải rất cường đại. Nhưng là thắng ở. Số lượng phi thường khổng lồ. Kiến nhiều cắn chết voi. Nàng hiện tại nơi nào có tư cách khắp nơi chơi nha. Ninh Thư nghĩ đến hiện tại có phải hay không hẳn là muốn thông báo tổ chức. Hiện tại đám côn trùng này đến cái hồi mã thương. Sẽ làm cho tổ chức trở tay. Không kịp. Cho ngươi. Một điểm nhỏ ăn vặt. Lý Ôn lấy ra một cái túi. Nhựa plastic Saori. Trong lưới là vàng kết đồng dạng quả. Quả đỏ rực. Lại có chút giống tiên nữ. Quả. Ninh Thư tiếp nhận hỏi. Đây là quả gì nha? Tiểu cà chua. Không phải. Trong hư không dài. Nghe nói là có một loại gọi đế tuấn chim liền. Thích ăn loại trái này. Đế tuấn. Không phải vạn yêu chi vương đế tuấn sao? Đoán chừng là trùng tên. Chim thích ăn quả. Ninh Thư lấy ra một cái ăn. Hương vị thế mà tương đương có thể. Tương đương. Ngọt. Ngọt ngào. Trọng yếu nhất chính là có năng lượng. Một cỗ không biết tên lực lượng trong. Thân thể phun trào. Ninh Thư hỏi. Ngươi có ăn xong sao? Ta ăn không ít. Có điểm ngán. Lý Ôn nói. Ninh Thư. Chính là người so với người làm người ta tức chết. Nếu như muốn đánh trận. Kia đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thư nói. Ngươi bây giờ ra tới. Con chuột nhỏ sẽ không trách ngươi đi. Lý Ôn nói. Ta vốn chính là người tự do. Đi nơi nào con chuột nhỏ cũng không. Xen vào. Ninh Thư chỉ là nhún vai giúp. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng là cảm thấy con. Chuột nhỏ khẳng định sẽ tức giận. Ninh Thư nói. Ta cảm thấy con chuột con nhóm đem thời gian lãng phí ở nơi này. Không thế nào đáng giá. Hiện tại pháp tắc hải liền không có cái gì năng lượng. Coi như nhận được một. Cái xác rỗng. Lý Ôn nhìn Ninh Thư hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Hắn suy nghĩ một chút. Còn nói thêm. Chẳng lẽ là nơi này thế giới xảy ra vấn. Đề gì sao? Ninh Thư. Muốn hay không như vậy nhạy cảm. Ninh Thư chỉ là nói. Có thể đi tìm cái loại này không có người thủ hộ thế. Giới. Tại sao phải chơi liều nơi này? Ý của ta là nơi này có nhiều người như vậy trông coi. Con chuột con vì cái gì? Muốn chơi liều. Lý Ôn nói. Ta trở về. Có chuyện gì liên hệ? Đúng. Không muốn tổng chui ở cái. Địa phương này. Nếu không có thể đi theo con chuột con. Ninh Thư lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là thôi đi. Con chuột con nhìn ta không vừa. Mát. Ở chung không thoải mái vẫn là quên đi. Một cái dị tộc xen lẫn trong đó. Có thụ kỳ thị. Lý Ôn cũng không có trước mặt. Rời đi, Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Không gian trong đã có thật dày tầng. Băng, mặc dù có một viên hỏa châu tử, nhưng là hoàn toàn không dùng được. Ninh Thư ngược lại muốn xem tuyệt thế võ công còn có thể chơi ra hoa dạng. Gì tới? Hết chương.